Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 404, ta cũng phải cùng mụ mụ giống nhau sao? Hắn chỉ phải học được Đại Sư Ca Kiếm Pháp, vẫn phải học trong Thạch Động Kiếm Pháp, cho dù là tiểu sư muội từ Đại Sư Ca chỗ ấy học được lợi hại gì võ công cũng không sợ. Nhị sư ca chờ lấy, nhìn ta qua mấy trời dáng bại ngươi. Nhạc Linh San không chịu thua nói, ha ha, tiểu sư muội học mấy ngày liền muốn đánh bại nhị sư ca, này nhị sư ca chẳng phải là muốn tìm một cái lỗ chui vào. Lệnh Hồ Sung cười to nói, ta không để ý đến ngươi, ta muốn đi đại sư ca gian phòng. Nhạc Linh San bĩu môi, giả trang sinh khí nói, chờ ngươi học sẽ lợi hại võ công tìm ta so tài. Ta cũng đi luyện kiếm. Lệnh Hồ Sung cười một tiếng. Nhạc Linh San rời đi. Đi tới Lâm Phàm bên ngoài gian phòng. Lần nữa nghe được mụ mụ thanh âm. Mụ mụ, đại sư ca các nàng ăn xong sao? Nhạc Linh San nghi hoặc. Nhưng vẫn là gõ vang cửa phòng. Lâm Phàm truyền âm cho Ninh Trung Tắc. Nói ra, sửa sang một chút. Làm động tác này không cần động. Ninh Trung Tắc nhỏ giọng nói, Phàm Nhi, San Nhi đợi chút nữa liền muốn vào tới, ta tại sao có thể động? Quá ngượng ngùng, ngươi sẽ không sửa sang một chút nha? Tốt, ta nói không có việc gì thì không có sao, ngươi khẩn trương cái gì? Tương đương, Lâm Phàm mặc kệ nàng. Ninh Trung Tắc khẩn trương sửa quần áo ngay ngắn, nằm tại trên giường. Lâm Phàm mở cửa phòng ra, Nhạc Linh San lập tức thò đầu ra nhìn, giảo hoạt cười nói, mụ mụ đây, sư nương nằm sấp đây. Lâm Phàm nụ cười giả tạo nói, Nhạc Linh San sững sờ, quả nhiên nhìn thấy trên giường có cá nhân nằm sấp. Mẹ, Nhạc Linh San la lên, San Nhi, Ninh Trung Tắc nên nói, ngươi đang làm gì đây? Nhạc Linh San hiếu kỳ hỏi. Mẹ đang luyện công đây. Ninh Trung Tắc nói ra. Lâm Phàm lập tức truyền âm nói. Đem cái mông nâng lên. Hắn mới vừa truyền âm xong. Ninh Trung Tắc liền đem cái mông nhếch lên tới. Nhạc Linh San cảm giác quái quái. Hỏi. Mẹ, ngươi lại tu luyện võ công gì đây? Cái này, mẹ tu luyện là ngươi đại sư ca dạy cho ta võ công. Ninh Trung Tắc nói ra. Đại sư ca. Mẹ tu luyện là võ công gì đây? Nhạc Linh San ngược lại hỏi Lâm Phàm. Muốn biết sao? Vậy ngươi cũng đi lên nằm sấp. Lâm Phàm dâm quỷ cười một tiếng. A, ta cũng phải cùng mụ mụ giống nhau sao? Nhạc Linh San có chút thẹn thùng nói. Làm sao vậy? Không muốn học võ công? Lâm Phàm hỏi. Nhạc Linh San lắc đầu. Nói ra, không phải. Ta đương nhiên muốn cùng đại sư ca học võ công. Có thể cái này động tác thật kỳ quái đây. San Nhi nói lung tung. Mụ mụ đều nằm sấp. Ngươi kỳ quái cái gì? Ninh Trung Tắc không thấy được nữ nhân mặt. Thanh âm kiều nộn. Nói ra. Nga. Tốt đi. Này đại sư ca muốn dạy ta. Nhạc Linh San gồ lên dũng khí. Đem giày thoát rơi. Trước là quỳ trong chăn trên. Sau đó học Ninh Trung Tắc một dạng chổng mông lên, nằm sấp, ngoặc kép, mẹ, ta làm như vậy đúng không? Nhạc Linh San hỏi, San Nhi làm không sai. Ninh Trung Tắc nói ra, đại sư ca, vậy kế tiếp muốn làm gì? Nhạc Linh San có chút thẹn thùng hỏi, tiếp theo tới liền là yoga đại pháp thời gian. Tới, Lâm Phàm bắt đầu dạy hai mẹ con yoga tư thế. Nhạc Bất Quần ở trong phòng ăn cơm xong, khiến hạ nhân cầm chén đũa cầm đi, chờ một canh giờ, sư muội gọi, tốt vâng triệu, là không có hồi âm tới, các nàng làm sao có thể tu luyện kiếm pháp lâu như vậy? Nhạc Bất Quần nghi hoặc, tới đến phòng, lần nữa nhìn về phía Quỳ Hoa Bảo Điển, trên mặt hung ác, siết chặt nắm đấm, vấn đề này không thể khiến sư muội biết. Ta phải nhanh làm quyết định, cái này võ công càng sớm luyện càng tốt, hy vọng này ngược đồ nói không sai, Tu luyện qua Tử Hà thần công, người tu luyện Quỳ Hoa bảo điển có thể làm ít công to. Đây là Nhạc Bất Quần duy nhất từ Lâm Phàm trong miệng nghe được hữu dụng tin tức. Cái khác đều là tranh cãi. Thực tế đáng giận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.